Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954. Hồng Nhan Khô, nhìn trước mắt đặt song song mà sắp xếp, không ngừng đi đến bên trong kéo dài, tựa như tĩnh mịch đường hầm đại thụ che trời quần, vẻ mặt Ninh Hinh có chút nghiêm túc, lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nghe không đến bất kỳ âm thanh. Ở sâu trong nội tâm không tự chủ được tuôn ra một tia kiêng kỵ. Tỷ tỷ, trong này là địa phương nào hả? Tiểu Long Tiểu Hắc đề phòng vẫn nhìn bốn phía. Ta cũng không biết, Ninh Hinh tròng mắt nhìn trong tay Hắc Thạch, vốn đối với Triệu Châu liền không hiểu nhiều lắm. Đi theo đây Hắc Thạch đi tới phía trước liền tới đây. Đây Hắc Thạch là ban đầu ở Vương Châu đấu giá hội bên trên lấy được. Nàng nhớ rõ lúc trước Gia Cát Cẩn Ngữ còn cùng với nàng tranh giành kia mà. Sau đó nàng vẫn đem Hắc Thạch phóng tại trong không gian. Gần như đều đã quên, không nghĩ tới lại sẽ chỉ dẫn nàng tìm được thần nông lệnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phải đi sao? Trong này quá yên tĩnh rồi. Tiểu Long Tiểu Hắc cảm thấy chung quanh khẳng định giấu giếm nguy hiểm. Không muốn tại trong này si ngốc. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lấy đại thụ bên trong thần nông lệnh. Ninh Hinh trầm tư một lát nói ra, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận chút ít, ta cảm thấy những cây đó có vấn đề. Tiểu Long nghiêm túc nói, những thứ này cây cối khỏa gốc cây khổng lồ, thật tốt mấy người mới ôm hết ở. Các ngươi chú ý thêm cuối tuần vậy. Nói xong, Ninh Hinh liền cẩn thận đi vào đại thụ trong Damani. Ninh Hinh một bước vào đại thụ trong hàng, trước mấy hàng đại thụ lập tức run rẩy một cái, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, ở phía trên trùng điệp vào nhau, tựa như nóc nhà y hệt xum xuê cành lá bá bá vang lên. Ngay sau đó như một loại nước gợn, tầng tầng đẩy mạnh, thoáng qua giữa, đại thụ dãy núi cành lá đồng thời bắt đầu run rẩy. Nghe được động tĩnh, vẻ mặt Ninh Hinh rùng mình. Biết rõ đây đại thụ quần có gì đó quái lạ, cũng đã vào, liền không hề từ bỏ đạo lý, vì vậy liền như mũi tên bình thường đánh thẳng đại thụ bên trong thần nông lệnh mà đi. Tỷ tỷ, cẩn thận, ngoặc kép, Tiểu Long đột nhiên hét to một tiếng, Ninh Hinh bản năng một quay lại, tránh thoát một gốc cây đại thụ nhổ ra mộc mâu, mộc mâu cắm vào mặt đất. Trực tiếp khiến cho mặt đất đã nứt ra một đạo dài mấy mét khe hở. Bởi vậy có thể thấy được kia uy lực cường đại. Ninh Hinh vừa thấy, trong mắt đề phòng càng lớn, rất nhanh đem thanh long phiến tế ra, vừa mới nàng như không nhìn lầm. Đây mộc mâu là một gốc cây đại thụ trong miệng thốt ra tới. Không cần nghĩ cũng biết, trong này đại thụ quần tất nhiên cũng đã thành tinh. Phàm là tu luyện thành tinh đâu thảo mộc tinh quái. Tất nhiên có hồn phách, cũng kỳ quái là, vì sao nàng không có cảm thấy được bọn chúng hồn lực chấn động. Ngay tại Ninh Hinh âm thầm nghi ngờ thời điểm, vô số mộc mâu đồng thời từ bốn phương tám hướng, như là mũi tên đuôi lông vũ bình thường hướng phía nàng kéo tới. Đại thụ quần bên ngoài Tiểu Long Tiểu Hắc chứng kiến, thần sắc quính lên, vội vã xông vào tiến vào, giúp đỡ cùng một chỗ chống cự những cái kia mộc mâu. Đối với những thứ này mộc mâu, Ninh Hinh vốn không phải rất để trong lòng, chẳng qua là bởi vì không cách nào dò xét ra những thứ này thụ tinh tu vi cường độ có chút đề phòng. Hãy nhìn đến Tiểu Long Tiểu Hắc bước chân vào đại thụ quần. Lo lắng hai yêu gặp được nguy hiểm, trong tay thanh long phiến vung lên. Lập tức, nguyên bản hướng của bọn hắn kéo tới mộc mâu mũi nhọn một chuyến. Đường cũ phản trở về. Là tà đánh úp về phía chung quanh đại thụ quần, bất quá trong chớp mắt, vô số đại thụ trên cành cây liền chọc vào không ít mộc mâu. Không có mộc mâu tập kích, Tiểu Long Tiểu Hắc rất nhanh đi vào Ninh Hinh bên cạnh. Ngay sau đó, đại thụ quần lại là run run một hồi, trên cành cây mộc mâu lập tức chui vào cây ở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vô số cành lá tuôn hướng thần nông lệnh. Đem bao quanh bao trùm, nhìn đến nơi này, Ninh Hinh nhướng mày, lớn tiếng nói, các vị, chúng ta tới trong này là vì thần nông lệnh, cầm sau đó lập tức đi ngay, kính xin các vị tạo thuận lợi, ngoặc kép, V, vừa mới nói xong, khoảng cách Ninh Hinh gần nhất mấy cây đại thụ trên cành cây nổi lên mấy mặt dài. Một đôi con mắt thật to nhìn từ trên xuống dưới Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc. Thần nông lệnh chính là thần nông tộc giao cho chúng ta thủ hộ. Chúng ta làm sao có thể cho ngươi? Các ngươi đuổi mau rời đi. Nếu không, chớ có trách ta đợi không khách khí. Lấy nhiều khi ít, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Các vị thật sự không thể dàn xếp một chút không? Hôm nay, thần nông lệnh ta nhất định phải cầm được. Ta xem chư vị thực lực không tệ. Nghĩ đến có thể tu luyện đến nay. Cần phải cũng bỏ ra không ít. Đừng ép ta ra tay. Ngoặc kép, nhìn thần nông lệnh chung quanh càng hợp càng dày cành lá. Ninh Hinh khí thế trên người toàn bộ triển khai. Trong tay thanh long phiền ánh sáng màu xanh quanh quần. Làm cho người ta sợ hãi uy áp giống như phô thiên cái địa hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Uy áp vừa ra, đang đang không ngừng hướng phía thần nông lệnh hội tụ cành lá có qua chốc lát dừng lại. Chúng ta là sẽ không đem thần nông lệnh đưa cho ngươi. Nói xong, kia mấy mặt dài một chút liền biến mất, ngay sau đó, đặt song song mà sắp xếp đại thụ quần một hồi di động. Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc chỉ cảm thấy trong mắt bóng cây nhốn nháo. Chung quanh cảnh tượng trở nên đầu óc choáng váng đứng lên. Đợi Ninh Hinh nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, nguyên bản như đường hầm bình thường xếp đặt đại thụ quần lúc này lộn xộn lại có thứ tự phân bố tại các nơi, bọn này thụ tinh lại vẫn sẽ bày trận. Quét mắt liếc đại thụ quần phân bố, phát hiện không ít trận pháp dấu vết đan xen ngang dọc. Ninh Hinh nhíu mày, sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, bọn này thụ tinh bố trí là tự nhiên mê huyễn trận Tiểu Hắc. Ngươi có thể tìm tới thần nông lệnh làm cho có ở đây không? Ngoặc kép, chủ nhân, chờ một chốc, nói xong, Tiểu Hắc liền vây quanh chung quanh phi hành một vòng. Chủ nhân, đã tìm được, thần nông lệnh ngay tại đông nam phóng hướng kia bảy cây sau không xa. Ngoặc kép, Tiểu Hắc vừa mới nói xong, Ninh Hinh liền phát hiện đến đỉnh đầu cành lá có một chút nhẹ nhẹ rung rung. Cẩn thận một chút, chúng ta qua xem một chút. Ngoặc kép, Ninh Hinh đi ở đằng trước, cẩn thận hướng phía Tiểu Hắc nói phương hướng tới gần. Ngay tại lúc đó, đại thụ quần đỉnh, mấy cái đầu chọc vào cành gỗ, mặt mũi tràn đầy nếp uốn ông lão tóc xám đang tụ tập cùng một chỗ thương thảo cái gì. Hiện tại cái này làm sao đây? Hắc điểu có thể bài trừ chúng ta mê huyễn trận, nghĩ đến không được bao lâu. Bọn họ tất nhiên có thể tìm tới thần nông lệnh, dựa vào nữ tu kia thực lực, chúng ta khẳng định ngăn không được. Ngoặc kép, mấy vị lão giả đều mặt lộ vẻ đắng chát, bọn họ cũng không nghĩ tới lần này lại tới như vậy một nhân vật lợi hại. Dĩ vãng cũng có không ít trở lại đoạt thần nông lệnh tu sĩ. Bất quá 3 đến 2 lần xuống liền bị bọn hắn dám chạy. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem thần nông lệnh cướp đi. Ngoặc kép, nhưng chúng ta ngăn không được a. Nhớ tới vừa mới nữ tu kia phát ra làm cho người ta sợ hãi uy áp. Mấy vị lão già trong nội tâm cũng nhịn không được một hồi run rẩy. Xem các ngươi kia không có tiền đồ bộ dạng. Một đạo kiều mị thanh âm truyền vào chư vị lão giả trong tai. Ngay sau đó, một vị đầu chọc vào gỗ lim lá, mặt mũi tràn đầy tang thương hồng y nữ tử xuất hiện rậm rạp như ấm cành lá bên trên. Hồng Nhan Khô, sao ngươi lại tới đây? Chư vị lão giả ánh mắt có chút trốn tránh, không có nhìn thẳng cô gái trước mắt, cũng không phải là bọn hắn sợ nàng, thật sự là nàng gương mặt đó. So với mặt mũi tràn đầy nếp uốn bọn họ còn muốn cho người không dám nhìn thẳng. Ta muốn sẽ không, các ngươi chẳng phải là muốn đem thần nông lệnh chắp tay tặng người. Hồng y nữ tử khinh miệt mắt nhìn mấy vị lão giả. Mấy vị lão giả mặc dù có chút tức giận, cũng vừa nghĩ tới hồng y nữ tử một thân này kịch độc. Nhếch miệng, tựa đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Hồng Nhan Khô. Toàn thân huyết hồng một cây máu mộc, kịch độc, có thể thả ra làm cho người lập tức giả yếu độc khí. Nếu nhiễm phải kia chất lỏng, càng là có thể kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, Cho nên, ở mảnh này đại thụ che trời trong đám, thụ tinh đám cũng không muốn cùng là địch. Hết chương.